Phù Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phù Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 631 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không sai. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 631 của bộ tiểu thuyết mang tên Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Trong núi sâu, từng đợt ánh sáng kỳ dị tràn ra kèm theo âm thanh quỷ dị. Chỉ thấy Văn Lâm ngồi khoanh chân trên tảng đá bên thác nước, nhắm mắt thiền định. Vạn kiếm đồ và họa kiếm bút lúc này dường như đã sống lại, không ngừng xoay quanh hắn. Sau khoảng nửa ngày, hai vật chậm rãi rơi trên mặt đất, Văn Lâm cũng mở mắt ra. Đây chính là phương pháp cầu nối với bảo vật sau. Quả nhiên là thần kỳ. Ta có thể cảm giác được sức mạnh của hai bảo vật này, mà hình như cũng có thể nhìn thấu chúng. Và dường như chúng cũng rót chút năng lượng vào trong cơ thể ta. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hợp lại làm một sao? Phan Lâm thấp giọng thì thầm, không dám thư giãn, tiếp tục kết nối với hai bảo vật. Cửu Ngư một mình ngồi bên ngoài núi, ngủ gà ngủ gật. Phan Lâm đang bế quan trong núi, gã nhất định phải đảm bảo không có người quấy rầy. Đã hai ngày rồi, đại nhân còn chưa có bế quan xong sao? Cửu Ngư duỗi lưng một cái, thầm nói. Gã nhìn lên bầu trời, khoanh chân ngồi xuống cũng muốn tu luyện một chút. Nhưng vào lúc này, Cửu Ngư như ý thức được điều gì đó, sắc mặt căng thẳng, lập tức đứng bật dậy, cảnh giác nhìn về phía đại lộ bên kia. Chỉ thấy một ông già kẽo kẹt đang đi dọc theo đại lộ. Ông lão đang đẩy chiếc xe cút kít bằng gỗ. Trên xe có bày rượu thịt trông rất hấp dẫn. Thấy vậy, Cửu Ngư lập tức tỉnh táo tinh thần. Người của Long Mạch dưới lòng đất, dù sao thì cũng không phải là thần thật sự. Bọn họ chưa tới mức không cần ăn uống. Chẳng qua, tài nguyên dưới Long Mạch vô cùng khan hiếm. Nơi này ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Đương nhiên, cũng không có đồ ăn. Hầu hết rượu thịt đều được vận chuyển từ Tịch Diệt Vực đến. Và cũng có những người chuyên kinh doanh loại hình này để đổi lấy pháp bảo hoặc đan dược của người mua. Cửu Ngư từ khi trở về Long Mạch vẫn chưa có ăn gì hết. Trước đó ở Cầm Kiếm Thế Gia cũng chưa kịp ăn, cho nên cũng chưa được bồi bổ thứ gì. Này, lão phu, cho ta 10 cân rượu, 10 cân thịt. Cửu Ngư đứng trên tảng đá hét lớn. Đến đây, đến đây. Lão nhân già lập tức đẩy xe gỗ đi tới. Đừng nhìn xe gỗ không lớn mà khinh thường, thực chất trên đó chất đầy 1.000 cân rượu thịt. Lão già mặc dù nhìn có chút yếu ớt, nhưng thực lực thì vẫn rất kinh người. Tiền ông lão kiếm được chính là đan dược. Đã như vậy thì thực lực sao có thể kém được đây? Những người bán rượu thịt khắp nơi như thế này, bất kể là trẻ em hay người già thì cũng đều không phải là người bình thường. Khách quan, ngài cần bao nhiêu cân rượu thịt? Ông lão nở nụ cười hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Thịt 10 cân, rượu 10 cân. Cửu Ngư nói, lấy đan dược từ trong túi ra, ném cho lão. Lão nhân vội vàng bắt lấy, liếc mắt nhìn đan dược. Trong đôi mắt già nua, hiện lên một tia sáng. Sau đó vội vàng đem rượu thịt xuống xe, đưa cho Cửu Ngư. Cửu Ngư cũng không có khách sáo mà trực tiếp cắn một miếng lớn. Khách quan, ngài còn cần gì nữa không? Lão nhân khách khí mà hỏi lại. Ông cũng chỉ bán rượu thịt thôi, còn có thể bán cái gì khác nữa sao? Chẳng lẽ ông còn bán vật phẩm đặc thù gì sao? Cửu Ngư cười nhẹ nói. Đại nhân, ngài xem lời ngài nói như ta chỉ là tên chạy vặt thôi vậy. Ta đẩy xe khắp nơi, bán rượu thịt, đương nhiên cũng có chút vật phẩm. Chỉ cần ngài mở miệng, vật phẩm gì mà không có chứ? Tất nhiên, giá tiền thì cũng phải tương xứng. Lão nhân có chút hèn mọn cười nói. Thật vậy sao? Hai mắt của Cửu Ngư sáng lên, cười đáp lại. Ta đã lâu rồi chưa có người giúp ta tu luyện. Bây giờ ông đến thành phụ cận, chọn một tỷ nữ xinh đẹp cho ta. Sự tình xong xuôi, ông cũng sẽ có lợi. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá, đại nhân. Ngài ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức đi thu xếp ngài. Được rồi, đi nhanh rồi về. Được. Ông lão cười ha hà, rồi vội vàng đẩy xe rời đi. Không sai, không sai. Chắc chắn đại nhân vẫn chưa xuất quan sớm như vậy được. Nếu vậy thì cứ vui vẻ trước đi. Cửu Ngư mỉm cười, sau khi ăn uống xong, lập tức tìm một hang động gần bên cạnh, bố trí một cái kết giới nho nhỏ, chờ đồ tốt của lão phu kia đưa tới. Ánh sáng kỳ lạ, thường xuyên nhấp nháy trong túi đột nhiên biến mất. Cửu Ngư sừng sốt, còn tưởng rằng Phan Lâm sắp xuất quan, vội vàng gọi một tiếng. Đại nhân, ngài tu hành xong rồi sao? Nhưng không có hồi âm nào từ Phan Lâm. Đại nhân đang tu luyện gì vậy? Tại sao lại mất nhiều thời gian như thế chứ? Cửu Ngư hoang mang không thôi. Nhưng chính ông già kia thì lại càng khiến gã bồn chồn hơn. Hơn nửa ngày rồi, tại sao vẫn chưa có quay trở lại? Lúc này, trên đại lộ có tiếng vó ngựa phi nước đại. Cửu Ngư vui mừng. Đến rồi sao? Gã vội vàng thò đầu ra, nhưng lại nhìn thấy một nhóm nam nữ mặc kiếm phục hoa lan đường vân đang giục ngựa xông đến chân núi. Cái gì? Cửu Ngư thấy đám người này, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng bỏ chạy. Nhưng chỉ một giây sau, một đạo kiếm khí đánh tới, chém xuống bên cạnh Cửu Ngư. Cửu Ngư không kịp đề phòng, lập tức bị kiếm khí đánh bay, nặng nề ngã xuống đất. Gã lảo đảo, tranh thủ thời gian bò dậy. Chỉ nhìn thấy đám người kia giục ngựa mà chạy, chạy về phía ngọn núi. Cửu Ngư sợ tới mức vội vàng trèo lên trên. Gã liếc mắt nhìn đám người kia một cái, lại thấy lão già bán rượu thịt lúc trước cũng đang ở trong đó. Xú lão đầu, những người này là ông tìm đến sao? Cửu Ngư vừa chạy vừa chửi ầm lên. Cửu Ngư, ngươi không biết ngươi đã bị chủ nhân truy nã sao? Toàn bộ người bán rượu thịt ở Long Mạch đều có lệnh bắt ngươi. Dược liệu trên người của ngươi đều là của đại nhân. Chỉ cần ngươi dùng đến, nhất định không che giấu thân phận được. Nữ tử độc nhãn, tóc ngắn, lạnh lùng nói. Người phụ nữ có thân hình cực kỳ nóng bỏng. Cô ta mặc một thân áo da, ngũ quan cũng có chút mỹ lệ. Nhưng lại đeo một miếng bịt mắt màu đen, 10 phần trướng mắt. Với y thuật của Long Mạch, một chi bị cắt đứt có thể tái tạo lại. Một mắt bị mù cũng có thể phục hồi được. Nhưng nữ tử kia lại đeo bịt mắt, thật là đặc biệt. Cửu Ngư nghe vậy thì lập tức ý thức được, đan dược mình bỏ xa, đã làm bại lộ thân phận. Đành phải nghiến răng nghiến lợi chạy tiếp. Cửu Ngư, đừng chạy nữa. Nhiệm vụ của ngươi thất bại, còn không trở về bẩm báo với đại nhân. Ngươi đã phản bội đại nhân. Nếu như bây giờ ngươi ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, thì biết đâu còn được toàn thây. Còn nếu như ngươi cứ tiếp tục ngoan cố, thứ chờ đợi ngươi ở phía trước chỉ có tra tấn sống không bằng chết. Nữ nhân độc nhãn mắng to. Cửu Ngư nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi quát. Ngự thống lĩnh, ngươi thả ta đi được không? Tịch diệt vực không có thứ mà đại nhân muốn ta thu thập. Nếu là ngươi thì nhiệm vụ này căn bản cũng không thể hoàn thành được. Rõ ràng là đại nhân muốn ta đi tìm đường chết mà. Muốn ngươi chết thì ngươi cứ chết đi, trốn thế nào được? Nữ tử độc nhãn khẽ nói. Ngươi thật sự không cho ta đường lui sao? Cửu Ngư có chút suy sụp. Chủ nhân cần gì phải cho một con chó đường sống? Nữ tử lạnh lùng nói, sau đó rút ra một thanh cự kiếm, một tay cầm kiếm hướng về phía Cửu Ngư vung lên. Một đạo kiếm khí đáng sợ cao vài trượng cấp tốc bay nhanh về phía Cửu Ngư. Cửu Ngư cả kinh, vội vàng thúc sức mạnh phi thăng để chống cự. Kiếm khí chạm vào sức mạnh phi thăng của Cửu Ngư liền nổ tung biến thành hàng ngàn mảnh kiếm khí nhỏ, đâm sâu vào da thịt của Cửu Ngư. Trong nháy mắt, Cửu Ngư bị bay ra ngoài, đụng vào vách núi, sau đó lăn lộn tiếp đất, không thể động đậy, toàn thân máu me đầm đìa. Nữ tử cùng với đồng bọn cưỡi ngựa phi nước đại, lập tức vây lấy Cửu Ngư. Đừng, đừng giết ta mà, đừng giết ta. Cửu Ngư run rẩy hét lên, ánh mắt đầy sợ hãi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không giết ngươi. Ngươi là tội nhân, đại nhân đã có kế hoạch trừng trị ngươi. Nữ tử khẽ nói. Mang đi. Vâng. Một người lập tức tóm lấy Cửu Ngư áp giải lên lưng ngựa. Cửu Ngư toàn thân run rẩy, mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Gã muốn phản kháng, nhưng nhìn lưỡi kiếm sáng loáng xung quanh, làm sao gã dám làm loạn đây? Nhưng một khi bị đại nhân bắt được, vậy thì thứ nghênh đón gã ta sẽ là sự tra tấn vô tận. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ đây? Cửu Ngư sắp phát điên rồi. Đột nhiên, gã tựa hồ như nghĩ tới điều gì, lập tức há to cổ họng kêu lên một tiếng. Đại nhân, cứu mạng! Đại nhân, xin mau đến cứu ta! xin đến Thanh Liên Điện cứu ta, đại nhân. Cửu ngư đột nhiên kêu lên, làm cho nữ tử và những người khác kinh ngạc. Nữ tử đá mạnh vào bụng của cửu ngư. Va chạm kịch liệt, khiến cho cả người cửu ngư co quắp lại. Gã đau đến không nói nên lời, mồ hôi lạnh trên mặt chảy càng nhiều hơn. Người đang gọi ai cầu cứu? Nữ tử lạnh lùng hỏi. Cửu ngư cắn chặt hàm răng, nhưng không phát ra tiếng. Gã không biết Phan Lâm vẫn còn đang bế quan hay không. Nếu như vào thời khắc mấu chốt lúc bế quan mà bị những người này quấy rầy, vậy thì thật là không tốt. Nhưng nếu như không cầu cứu, thì cơ hội sống cuối cùng của gã cũng không còn nữa. Ta hỏi ngươi, trả lời mau, ngươi không nghe thấy sao? Nữ tử độc nhãn lạnh lùng nói, dùng tay trái tát mạnh vào mặt của cửu ngư. Mặt của cửu ngư lập tức sưng vù lên, miệng không ngừng thổ huyết, hai chiếc răng rụng ra. Không nói cũng được thôi, chờ trở về gặp đại nhân, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ biết nói gì đấy. Nữ tử độc nhãn lạnh lùng nói, sau đó vung tay lên. Mang đi. Rõ. Ngự thống lĩnh, ngài không đi sao? Nhìn thấy nữ tử cưỡi ngựa đứng tại chỗ, một người nhịn không được mà mở miệng hỏi. Cửu ngư, vừa rồi tên phản đồ này hẳn là cầu cứu ai đó. Ta đoán chắc người đó đang ở trong núi này. Ta đi bắt hắn mang về cho đại nhân. Độc nhãn nữ tử mặt không chút thay đổi nói. Ngự thống lĩnh, ta đi với ngài. Đi với ta sao? Làm gì? Ngươi đang coi thường ta hả? Thuộc hạ không dám. Đi đi, đưa cửu ngư trở về trước đi. Người đó ta tự mình giải quyết. Nữ tử khinh thường nói rồi đi về phía ngọn núi. Thấy vậy, mọi người không nói gì nữa, lập tức áp giải cửu ngư rời đi. Tuấn mã phi đến đường núi. Tuy rằng núi non hiểm trở, đường núi dốc đứng, nhưng con ngựa dưới trướng của nữ nhân kia từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng bằng dược thảo và đan hoàn. Chẳng những tứ chi cường tráng, thân thể cũng có cường tráng hơn ngựa bình thường. Sơn xuyên, đại hà, đối với nó mà nói như dẫm trên đất bằng vậy. Chẳng mấy chốc, nữ tử độc nhãn đã đi sâu vào trong núi, nhưng không có người nào trong núi hết. Chẳng lẽ cửu ngư lừa gạt ta sao? Hay là người bên trong đã trốn đi rồi? Nữ tử lẩm bẩm, lông mày nhíu chặt lại có chút mất hứng. Nhưng vào lúc này, một tia phi thăng nhàn nhạt như có như không đột nhiên xẹt qua mũi của cô ta. Quả nhiên là có người. Cô ta lập tức lấy lại tinh thần, khóa chặt sức mạnh phi thăng, lập tức phi nước đại đi đến. Tên phản đồ cửu ngư, trông cậy ngươi cứu hắn sao? Đợi ta bắt ngươi cùng hắn áp giải về, xem, còn chó kia, còn cái gì để nói? Dám cùng Thanh Liên Điện đánh nhau sao? Không biết sống chết. Nữ tử độc nhãn cười lạnh không ngừng, cảm giác được sức mạnh phi thăng trong không khí càng ngày càng mạnh. Cô ta cũng biết mình cách mục tiêu càng ngày càng gần. Tại thời điểm này, một chùm khí tức xuyên thấu bầu trời đột nhiên từ trước vọt đến. Sắc mặt của nữ tử độc nhãn đột nhiên biến đổi, vội vàng kéo dây cương cho ngựa dừng lại. Cô ta đưa mắt mà trông. Chùm khí tức hiện ra lộng lẫy, cực kỳ cuồng bạo, cực kỳ thần thánh, lại cực kỳ kinh khủng. Đây quả thực là sức mạnh độc nhất vô nhị. Đây là khí tức gì vậy? Hô hấp của cô ta như phát run, cảm nhận được khí tức này liền có cảm giác rùng mình. Cảnh giới của đối phương tuyệt đối không thấp. Cô ta nuốt nước bọt, thận trọng cưỡi ngựa về phía trước. Chẳng mấy chốc đã đến một thác nước, nhưng chỉ nhìn thấy ba đốm sáng lơ lửng phía trên thác nước. Trong đốm sáng là một cuộn tranh, một cây bút thon dài như kiếm và một thanh đao cực kỳ trắng. Bọn chúng cùng nhau xoay tròn giống như các hành tinh xoay quanh mặt trời vậy, sau đó chậm rãi rơi xuống, cuối cùng đáp xuống tảng đá phía dưới bên cạnh một nam tử tóc bạc trắng. Hô hấp của nữ tử độc nhãn bỗng nhiên rung động, mái tóc dài màu trắng của người đàn ông kia tung bay trong gió, những vầng hào quang đầy màu sắc nở rộ khắp người hắn giống như thần tiên. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn ba vật trước mắt, sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve ba vật. Ba bảo vật tự hòa tan, sau đó chìm vào trong đầu ngón tay của hắn, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thật thần kỳ! Nữ tử độc nhãn run rẩy, trái tim đập loạn xạ. Lúc này, người đàn ông tóc trắng chậm rãi đứng dậy. Khi hắn đứng lên, quần sáng quanh người hắn cũng lập tức tiêu tán. Mái tóc dài màu trắng cũng nhanh chóng ngắn lại. Sợi tóc trắng biến thành màu đen, sợi tóc cũng dừng lại ngang tay. Nhưng khi nam tử đứng dậy, một cuồng khí kinh khủng xoáy ra từ cơ thể hắn. Trong nháy mắt, thác nước ngừng chảy, mặt đất rung động, toàn bộ tảng đá xung quanh hồ nước trong nháy mắt đều tách ra, hóa thành từng tia, rất kỳ quái. Khuôn mặt của nữ tử trở nên tái nhợt, cô ta lập tức ý thức được người trước mặt không phải là kẻ mà cô ta có thể đối phó. Đi! Nữ tử không dám do dự, nhanh chóng kéo dây cương chuẩn bị rời đi. Tiểu thư, người đi đâu vậy? Một thanh âm đạm mạc truyền đến. Da đầu của nữ tử tê dại, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Lại kinh ngạc phát hiện bóng người bên kia tảng đá dưới thác nước đã biến mất không thấy tăm hơi. Người đi đâu rồi? Nữ tử nơm nớp lo sợ nhìn xung quanh. Người đang nhìn cái gì vậy? Thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Nữ tử đột ngột quay đầu lại, nhưng lại bị xọa xém chút nữa thì ngã từ trên ngựa xuống đất. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào bóng người đó đã đứng trước ngựa của cô ta. Cô ta vội vàng rút thanh kiếm giơ lên, chĩa về phía Văn Lâm. Người, là người phương nào? Nữ tử cắn răng quát. Câu nói này nên là ta hỏi ngươi mới đúng. Văn Lâm nhàn nhạt nói, vừa rồi hình như ta nghe thấy cửu ngư kêu cứu. Cửu ngư xảy ra chuyện gì sao? Người có phải là đồng bọn của tên phản đồ đó không? Nữ tử lạnh lùng quát. Phản đồ sao? Phan Lâm sừng sốt, lập tức đoán ra thân phận của nữ nhân trước mặt. Ngươi là người của Thanh Liên Điện sao? Không sai. Nữ tử độc nhãn hừ lạnh một tiếng. Tên phản đồ đó không hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao cho, lại còn dám tự ý bỏ trốn, tội không thể tha thứ. Ta đã sai người áp giải hắn về giao nộp cho đại nhân, trừng phạt. Đang đợi hắn sẽ là tra tấn vô tận. Là vậy sao? Phan Lâm cau mày. Cửu ngư phản bội đại nhân của các ngươi là bất đắc dĩ. Hắn hiện tại là người của Thanh Huyền Liên Minh ta. Các ngươi bắt hắn mà không thể cùng ta thương lượng một chút sao? Thương lượng với ngươi sao? Ngươi là ai chứ? Thanh Liên Điện làm việc cũng cần phải thông báo với ngươi sao? Nữ tử khinh thường nói, đồng thời giơ trường kiếm trong tay lên. Nghe đây, lập tức cút khỏi đây ngay. Nếu không, kiếm của ta sẽ không nương tay đâu. Đừng có bức ta giết người. Phan Lâm thờ ơ nhìn, biểu tình trên mặt không chút thay đổi. Này, người có nghe thấy không? Cút khỏi đây ngay cho ta. Thấy Phan Lâm không trả lời, nữ tử bất kiên nhẫn lại quát một hơi. Nhưng Phan Lâm vẫn bất động như cũ. Hỗn đản! Nữ tử độc nhãn không nhịn được nữa, trực tiếp giơ đại kiếm lên, hung hăng chém về phía Phan Lâm. Thanh kiếm phát ra tiếng kiếm rít, như thể có thể chém đứt đại địa. Sức mạnh của thanh kiếm thậm chí có thể chấn vỡ màng nhĩ của đối phương. Nhưng khi đại kiếm rơi xuống, Phan Lâm cũng vươn tay, hướng lên trên không trung vẫy nhẹ. Đầu ngón tay cũng chạm vào lưỡi kiếm. Chỉ một thoáng, lưỡi của thanh đại kiếm phát nổ ngay tại chỗ. Những mảnh vỡ văng ra từ lưỡi kiếm giống như pháo hoa tàn ra bốn phương tám hướng. Sức mạnh uy chấn thậm chí còn theo lưỡi kiếm truyền đến cánh tay của cô ta. Lại một tiếng động khác phát ra, cánh tay của nữ tử độc nhãn kia ngay lập tức mất đi cảm giác, đôi mắt cô ta run rẩy dữ dội. Cô ta biết mình đã bị chật khớp rồi, không thể tin được, đây là loại sức mạnh gì vậy? Hắn thực sự đã phá vỡ chiêu thức của cô ta chỉ bằng một ngón tay mà thậm chí còn làm tê liệt một nửa sức chiến đấu của cô ta nữa. Cô ta tự xưng là cao thủ hàng đầu của Thanh Liên Điện. Nhưng trước mặt người này, cô ta căn bản không có biện pháp để đánh trả. Người... Nữ tử mở miệng, nhưng không thể nói nên lời. Nhưng mà một giây sau, một cảnh tượng khiến cho cô ta càng sốc hơn xuất hiện. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên lên ngựa, ngồi ngay sau lưng cô ta, đồng thời vòng tay qua eo mảnh khảnh của cô ta, sau đó kéo dây cương. Ngươi chỉ đường cho ta, dẫn ta đến Thanh Liên Điện. Phan Lâm nhàn nhạt nói, nữ tử độc nhãn sững sờ ngay tại chỗ, đừng nhìn cô ta kiêu ngạo vô tình như vậy. Nhưng thân là người đứng đầu Thanh Liên Điện, chưa từng có nam nhân nào dám hành động như vậy với cô ta. Trừ phi, người giết ta, nếu không, không có khả năng. Nữ tử thấp giọng gầm lên một tiếng, sát khí trong mắt càng ngày càng nồng đậm. Muốn xoay người tấn công, nhưng Phan Lâm không phải là người lương thiện gì mấy. Hắn không chút do dự, đánh lên trên cánh tay còn lại của cô ta. Cánh tay trái của nữ tử độc nhãn cũng bị chật khớp. Cả hai tay đều bị chật khớp. Cô ta không thể thi triển bất kỳ chiêu thức nào. Không phải, người đem ta giao cho đại nhân của ngươi, để đại nhân ngươi trừng phạt ta sao? Hiện tại, Ta tự mình chui đầu vào lưới, ngươi lại không muốn sao? Phan Lâm cười nói, nữ tử sừng sốt, không biết nên phản bác như thế nào. Cô ta đè nén lửa giận, suy nghĩ một chút, lập tức hừ lạnh một tiếng. Thôi bỏ đi, nếu ngươi đã nói như vậy, nếu ta không dẫn ngươi đi gặp đại nhân, thì thiên hạ sẽ bảo ta ngu xuẩn. Bây giờ thì đúng rồi đó. Đi thôi, vượt qua Tiêu Thành trước. Đi! Phan Lâm lập tức kéo dây cương, giục ngựa phi nước đại. Hy vọng, ngươi tới Thanh Liên Điện rồi, thì đừng hối hận. Nữ tử độc nhãn cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Tiêu Thành và Phiêu Miểu Thành ở hai hướng ngược nhau, để đến được Thanh Liên Cung, phải đi qua Tiêu Thành. Trên đường đi, còn phải đi qua khu vực treo thưởng đại năng đang chiếm đóng. Mặc dù long mạch ở dưới lòng đất, nhưng diện tích tuyệt đối không nhỏ. Rất khó tưởng tượng ai đã tạo ra nơi này. Phan Lâm không định ở lại Tiêu Thành lâu mà muốn trực tiếp đi xuyên qua thành. Nhưng vừa tiến vào Tiêu Thành, đủ loại ngôn ngữ không tự chủ lọt vào trong tai. Này, người nghe nói chưa? Có người tên Phan Lâm đã giết người hầu của Võ Thần. Võ Thần vô cùng tức giận, định tự tay giết chết hắn. Cái gì? Có người dám động đến Võ Thần đại nhân sao? Điên rồi sao? Cũng không dám nói bậy. Chuyện này truyền ra rồi, tất cả mọi người đều biết. Đến tột cùng thì là có chuyện gì vậy? Không biết nữa. Nghe nói có liên quan đến Cầm Kiếm Thế Gia ở Phiêu Miểu Thành. Bởi vì hắn trêu chọc Võ Thần đại nhân, nên hiện giờ tên của hắn đã đứng đầu 17 danh sách treo thưởng rồi. Ngay cả tên treo thưởng cũng đặt ở vị trí đầu tiên. Hả? Cái này... Sao lại phải làm như thế? Vì nịnh bợ Võ Thần đại nhân thôi. Mấy danh sách treo thưởng này đều yêu cầu phải bắt sống để giao nộp cho Võ Thần đại nhân. Bao nhiêu người muốn tạo chút quan hệ với Võ Thần đại nhân mà không được. Hiện tại lại có một tên không biết sống chết chọc giận đại nhân. Bọn họ làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được đây? Người nói xem, nếu như được Võ Thần đại nhân ban thưởng một chút hoặc chỉ điểm vài lời, chẳng phải là sẽ có cơ hội nhất phi trùng thiên sao? Trời ơi, chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nếu như có thể hạ gục kẻ đã đắc tội với Võ Thần đại nhân, đi tìm Võ Thần đại nhân lĩnh thưởng, chúng ta cũng có thể hàm ngư phiêu thân. Cũng không biết chừng nữa. Người bên kia tên là gì? Hình như tên là Phan Lâm. Âm thanh xì xào không dứt. Nữ tử độc nhãn cau mày khi nghe thấy âm thanh. Không nghĩ tới trên đời còn có người ngu xuẩn hơn so với người nữa. Dám khiêu khích Võ Thần đại nhân. Thật kỳ quái, năm nào cũng có người hiếm thấy, đặc biệt là năm nay. Nữ tử độc nhãn diễu cợt nói. Phan Lâm cười cười, không có nói chuyện. Xem ra, mọi chuyện đúng như hắn dự đoán. Cầm Kiếm Thế Gia đã chạy đi tìm Võ Thần để đầu hàng. Như vậy, lần sau giết Cầm Kiếm Thế Gia cũng không cần phải kiêng nể gì nữa. Cầm Kiếm Tình, ta có lỗi với cô rồi. Phan Lâm thở ra một hơi, lấy ra một cây ngân châm đâm vào trên mặt của hắn khiến cho dung mạo hơi thay đổi. Người làm cái gì vậy? Nữ tử chú ý tới hành động của Phan Lâm, không khỏi hoang mang hỏi. Người tên là gì? Phan Lâm hỏi. Tại sao ta phải nói với ngươi? Nữ tử khịt mũi. Người không phải là muốn hỏi ta cái này để làm gì sao? Muốn biết đáp án không? Nữ tử sừng sốt một chút, có chút khó hiểu, suy nghĩ một chút rồi nhẹ giọng nói. Ta tên là Ngự Bích Hồng. Tên rất hay, Phan Lâm nhẹ gật đầu. Rồi sao? Ta tên Phan Lâm. Vài từ đơn giản thoát ra khỏi miệng hắn, thân thể mềm mại của Ngự Bích Hồng đột nhiên run lên, cô ta quay đầu lại, kinh ngạc nhìn nam nhân phía sau. Lần này người hắn cũng không hiểu vì sao, lại dịch dung rồi, đúng không? Phan Lâm bật cười. Nữ tử nuốt nước bọt, vẻ mặt âm trầm không có nói gì. Cô ta chưa bao giờ nghĩ rằng người đàn ông phía sau mình lại điên cuồng như vậy. Thanh Liên Điện thì có tính là cái gì chứ? Đây là kẻ mà ngay cả Võ Thần cũng dám khiêu khích. Ngươi là người điên cuồng nhất mà ta từng thấy. Một lúc lâu sau, cô ta mới thầm thì nói. Giọng nói khô khốc vô cùng. Ta không có điên cuồng. Nữ tử khẽ liếc nhìn hắn. Là thế giới này khiến cho ta phải điên cuồng thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Mặc dù dịch dung, nhưng chuyện phiền toái cũng không có ít. Vì Võ Thần, dường như nửa long mạch đều đang tìm kiếm Phan Lâm. Theo thời gian trôi qua, cường độ truy nã cũng ngày càng mạnh hơn. Này, dừng lại! Khi hai người chuẩn bị đi ra khỏi khu vực trao thưởng, thì có đâu đó 7-8 bóng người mang vũ khí chặn họ lại ở bên đường. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm cười hỏi. Tại sao hai người lại cưỡi trên cùng một con ngựa? Một nam tử đầu to râu quai nón liếc mắt nhìn hai người hỏi. Đại nhân, thê tử của ta không biết cưỡi ngựa, ta ngồi cùng với cô ấy, không có vấn đề gì chứ. Phan Lâm cười nói. Ngựa Bích Hồng nghe vậy thì ánh mắt lập tức lạnh đi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phan Lâm, nhưng cuối cùng thì cũng không có nói gì. Không biết cưỡi ngựa sao? Tu vi của cô ta xem ra cũng không có thấp. Nam tử râu quai nón liếc mắt nhìn hai bàn tay chai sần rõ ràng là do luyện kiếm lâu năm của Ngự Bích Hồng, không khỏi nhíu mày nói. Đúng vậy, tu vi của thê tử ta rất tốt, nhưng nàng ấy sợ độ cao, cưỡi ngựa luôn bị ngã, cho nên ta mới đi cùng nàng ấy. Phan Lâm cười nói, còn có chuyện như vậy sao? Râu quai nón cảm thấy rất kỳ quái, quét mắt nhìn Ngự Bích Hồng. Ngự Bích Hồng âm thầm nghiến răng, sắc mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng lại không thể động đậy. Lúc này cô ta giống như là bị Phan Lâm bắt cóc, đương nhiên không nói được lời nào. Nhưng mà biểu hiện của cô ta trong mắt người đàn ông râu quai nón kia lại giống như là bị ai đó vạch trần khuyết điểm. Nam tử râu quai nón, tin bày tám phần, thật sự là thế giới không thiếu cái lạ. Nam tử râu quai nón nhàn nhạt nói, ngươi, đi xuống. Ta sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Đúng, chúng ta muốn kiểm tra một chút, xem người có dịch dung hay không. Nam tử râu quai nón lạnh lùng nói. Phan Lâm sửng sốt. Ngự Bích Hồng lập tức nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Phan Lâm dịch dung ở trước mặt cô ta, lần này xem hắn trốn như thế nào đây. Nếu như Phan Lâm vướng vào những người này, cô ta sẽ có cơ hội để chạy thoát. Đợi ta thoát được thì sẽ lập tức báo cáo với đại nhân, xem ngươi làm thế nào để chạy thoát. Khóe miệng của Ngự Bích Hồng cong lên. Bây giờ Phan Lâm bị võ thần truy nã. Chuyện này nếu như nói cho đại nhân biết, để đại nhân bắt Phan Lâm, có lẽ đây sẽ là một bước ngoặt. Đây là đại công. Nghĩ đến đây, Ngự Bích Hồng xúc động không thôi. Đến kiểm tra. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên xuống ngựa, đi về phía người đàn ông có râu quai nón kia. Người nọ lập tức đưa tay sờ mặt Phan Lâm mấy cái, sau đó lấy ra cây ngân châm, đâm vào trên mặt hắn. Phải mất một chút thời gian. Tốt, không có việc gì. Các người đi đi. Nam tử râu quai nón vất vất tay. Được. Phan Lâm gật đầu sau đó thì quay người lên ngựa. Ngự Bích Hồng như là trong mộng. Như vậy mà tốt rồi sao? Cô ta nhịn không được mà hô lên. Thế nào, còn muốn kiểm tra cái gì nữa? Người đàn ông râu quai nón cau mày nhìn cô ta không hài lòng. Không phải, các người không kiểm tra nữa sao? Ngự Bích Hồng vội vàng la lên. Này, cô nương, ngươi đang nghi ngờ y thuật của ta sao? Ngươi có đi hay không đây? Không đi, thì ta để cho các ngươi ở lại chỗ này luôn. Nam tử râu quai nón bực mình, xắn tay áo lên trời. Đại ca, đừng tức giận, đừng nóng giận. Đầu óc của thê tử ta không thông minh cho lắm. Phan Lâm vội vàng khuyên nhủ, sau đó kéo một phát dây cương, giục ngựa chạy vội đi. Còn mẹ nó. Gã nhổ nước bọt, không thèm nói chuyện với hai người nữa. Sau khi rời khỏi điểm treo thưởng, Ngự Bích Hồng sắc mặt kỳ quái. Cô ta không ngờ kỹ thuật dịch dung của Phan Lâm lại kinh khủng đến mức kiểm tra cũng không phát hiện ra. Người đã làm như thế nào vậy? Ngự Bích Hồng lạnh lùng hỏi. Thế nào, khiến cho ngươi thất vọng rồi sao? Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngự Bích Hồng hừ lạnh một tiếng. Xem ra, người cũng có chút bản lĩnh, có thể giết người hầu của võ thần, còn có thể dịch dung, che giấu thân phận. Thật không đơn giản. So với đại nhân của ngươi thì sao? Đương nhiên là ngay cả một ngón tay cũng không sánh bằng. Đại nhân của ngươi lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Nếu đã như vậy, tại sao ngay cả mắt của ngươi cũng không chữa khỏi chứ? Phan Lâm cười hỏi. Lời này vừa nói ra, Ngự Bích Hồng toàn thân run lên, nhưng rất nhanh, sắc mặt của cô ta liền trở nên lạnh lùng, ậm ừ nói. Ngươi thì biết cái gì? Mắt của ta đừng nói là đại nhân. Cho dù có thất võ thần có tới thì cũng không có chữa được đâu. Ta không phải là đại nhân của ngươi, cũng không phải là bảy võ thần. Vậy ngươi còn nói cái gì? Ngươi có thể cho ta xem đôi mắt của ngươi được không? Ngươi muốn làm gì? Ta muốn xem có thể chữa khỏi hay không? Ngươi thật sự coi mình là thần y sao? Ngự Bích Hồng không khỏi cười lạnh một tiếng. Được rồi, nếu như ngươi đã tự tin như vậy thì ta liền cho ngươi xem. Nói rồi cô ta quay mặt sang một bên đối diện với Phan Lâm. Phan Lâm cũng không khách khí vén bịt mắt lên. Trong phút chốc, một con ngươi kỳ dị lọt vào mắt Phan Lâm. Con mắt này không có con ngươi, cũng không có lỏng trắng mắt, chỉ có màu đỏ như dung nham. Như thể đôi mắt của cô ta chứa đầy dung nham vậy, làm cho da đầu người khác tê nóng, thật đáng sợ. Phan Lâm chợt nhíu mày, buông bịt mắt xuống. Thế nào, có thể chữa khỏi không? Ngự Bích Hồng cười ra tiếng. Mắt của ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiên thiên, ta sinh ra là như vậy. Cha mẹ ta cho rằng là ta là yêu quái cho nên đã bỏ rơi ta. Đại nhân thu ta về vì để không dọa người khác cho nên ta vẫn luôn đeo bịt mắt. Ngự Bích Hồng nhún nhún vai nói. Dường như đang nói một việc gì đó rất nhẹ nhàng. Thì ra là như thế. Người cũng biết, trong long mạch tất cả mọi người đều truy cầu trường sinh bất tử. Yêu vật như ta cũng chỉ có thể bị bọn họ kéo đi giải phẫu phân tích. Nếu như không có đại nhân thu nhận, có lẽ giờ ta đã sớm không còn hài cốt rồi. Cho nên, việc chữa trị mắt đối với ta mà nói, sớm đã không có hy vọng nữa. Ngay cả đại nhân của ta cũng chữa không được, thì ngươi đừng có khoác lác ở trước mặt ta nữa. Ngươi có 3 năm để sống. Ngự Bích Hồng vừa dứt lời, Phan Lâm đột nhiên nói. Thân thể mềm mại của Ngự Bích Hồng lại run lên, kinh ngạc nhìn hắn. Làm sao ngươi biết? Có chút tương tự với tà tương mắt, nhưng so với tà tương mắt thì còn đáng sợ hơn. Ta chỉ hơi đầy sửa một chút mà thôi. 3 năm hẳn là ước lượng vừa phải. Nếu như là nghiêm trọng, thì có lẽ chỉ còn 2 năm tuổi thọ thôi. Phan Lâm lại nói. Ngự Bích Hồng có phần khó tin, phải biết đại nhân cũng đã nói điều này với cô ta rồi, nhưng vẫn là tiếp xúc thời gian lâu mới có thể nhìn thấy trạng thái của cô ta. Nhưng người đàn ông này có thể nhìn thấy chỉ bằng một cái nhìn, thật không thể tin được. Y thuật của ngươi quả nhiên có chút ngoài ý muốn. Ngự Bích Hồng cười khổ, nhưng chỉ là việc nhỏ mà thôi, ngươi thấy được thì làm sao chứ, chữa không được thì cũng vẫn dư thừa. Đại nhân của ngươi đã từng chữa trị cho ngươi chưa? Đương nhiên là có chữa trị, nhưng không có tác dụng. Vậy sao? Ta hỏi ngươi, đại nhân của ngươi có phải là thường xuyên an bài nhiệm vụ nguy hiểm cho ngươi làm hay không? Làm sao ngươi biết? Ngự Bích Hồng kinh ngạc. Thân thể của ngươi có rất nhiều thương thế, mới vừa lành. Ta quan sát gần đây, nội tạng của ngươi cũng có bị thương. Lấy bản lĩnh của ngươi, nếu như không phải nhiệm vụ nguy hiểm, thì cũng sẽ không bị trọng thương như vậy. Cái này có thể nói lên điều gì? Ngự Bích Hồng cau mày. Cái này chứng minh không phải đại nhân của ngươi chữa không được, mà là không chữa cho ngươi. Không chữa cho ta sao? Chết tiệt, đừng có ở đây vu khống đại nhân của ta. Ngự Bích Hồng vô cùng tức giận, quay đầu lớn tiếng quát. Phan Lâm lắc đầu nhàn nhạt nói. Ngươi là do đại nhân nuôi dưỡng, nhưng trong mắt hắn, ngươi chỉ là công cụ của hắn thôi. Kỳ thực mắt của ngươi có thể trị khỏi, nhưng giá rất cao. Ta nghĩ hắn tuyệt đối sẽ không hy sinh giá trị cao để cứu ngươi. Ngược lại, sẽ nói cho ngươi biết, ngươi sống không được bao lâu. Bởi vì như vậy, ngươi cho rằng mình sống không được bao lâu, không bằng lúc còn sống, tranh thủ báo đáp ân cứu mạng của đại nhân. Vậy thì bất kể đại nhân giao cho ngươi nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm như thế nào, ngươi cũng sẽ tận lực hoàn thành, tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Làm như vậy, chủ nhân của ngươi không cần trả nhiều tiền, lại có thể có được một tên thủ hạ sẵn sàng vì mình mà xông pha khói lửa. Cớ gì lại không làm? Người nói là thật sao? Phan Lâm lặng lẽ nhìn chăm chú về phía trước, nhưng mỗi lời nói ra đều khiến cho Ngự Bích Hồng toát mồ hôi lạnh. Hai mắt của cô ta mở to, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Không thể, tuyệt đối không thể. Đại nhân sẽ không làm như vậy đối với ta đâu. Ngự Bích Hồng run lên bần bật, quay đầu gầm gừ với Phan Lâm. Nhất định là đại nhân không trị được cho ta, ngày ấy cũng vô kế khả thi. Ngày ấy không ác độc như ngươi tưởng tượng đâu. Ta khuyên ngươi không nên ở đây ăn nói linh tinh, gây bất hòa giữa ta với đại nhân. Nếu như ngươi còn dám sỉ nhục đại nhân của ta, cho dù không muốn cái mạng này thì ta cũng phải giết ngươi. Ta không có ăn nói linh tinh. Ngươi dựa vào cái gì mà nói như vậy? Bởi vì ta có thể chữa trị cho ngươi, Phan Lâm nhàn nhạt nói. Ngự Bích Hồng lập tức ngẩn ra. Trừ phi, ngươi cho rằng thực lực và y thuật của đại nhân ngươi không bằng ta. Nếu không, ta thừa nhận, những gì ta nói đều là phán đoán. Phan Lâm yên tĩnh nói. Lúc này, Ngự Bích Hồng lại không phản bác được. Cô ta không nói lời nào, cúi đầu, miệng nhỏ khẽ nhách. Phan Lâm thậm chí có thể cảm giác được thân thể của cô ta đang khẽ run lên. Đến đây, Phan Lâm liếc nhìn cô ta bình tĩnh nói. Ngự Bích Hồng liền ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ở đằng xa, trong một hẻm núi, một tòa cung điện tráng lệ được khảm bích ngọc đang nằm treo leo trên vách núi. Đó chính là Thanh Liên Điện. Cung điện rất yên tĩnh, giống như không có người ở. Từng sợi lụa mỏng bao phủ cung điện, làm cho cung điện có vẻ thần bí, kỳ huyễn. Ngự Bích Hồng, nếu như người muốn chữa con mắt này, có thể đến chỗ ta có thể chữa miễn phí cho người. Phan Lâm cười nói, không phải... phải trả giá rất cao sao? Ngự Bích Hồng khàn giọng hỏi, không quan trọng. Phan Lâm cười nhạt, thầy thuốc là như vậy. Con người của Ngự Bích Hồng khẽ run lên, lại lâm vào trầm mặc. Dừng lại! Hai người vừa tới gần, đã thấy một bóng người lao xa. Đó là một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc áo choàng xám. Hắn rút trường kiếm ra, nhắm ngay chỗ này, lớn tiếng quát. Người đến là ai? Ta là Ngự Bích Hồng, ta muốn gặp đại nhân. Ngự Bích Hồng hít sâu một hơi, thu liễm tâm tư, sau đó lớn tiếng kêu lên. Ngự thống lĩnh sao? Nam nhân sừng sốt, vội vàng tiến lên phía trước. Thấy quả nhiên là Ngự Bích Hồng thì lập tức chắp tay quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến Ngự thống lĩnh, mau thông báo cho đại nhân, chỉ cần nói ta dẫn người đến gặp ngài ấy là được. Vâng, nam tử đáp, quay người chạy đi vào bên trong. Cánh cổng cung điện cũng từ từ mở ra. Xuống ngựa, Ngự Bích Hồng nghiêng đầu trầm giọng nói, được. Phan Lâm cười nhẹ, sau đó lại đưa tay chạm vào vai của Ngự Bích Hồng hai vòng. Cánh tay bị chật khớp của Ngự Bích Hồng lập tức hồi phục lại. Cô ta hừ lạnh một tiếng, hung tợn nhìn Phan Lâm. Sau đó một mình xuống ngựa, dẫn Phan Lâm vào bên trong. Đến Thanh Liên Điện, đương nhiên không thể cưỡi ngựa, nếu không là bất kính với chủ nhân của Thanh Liên Cung. Bái kiến Ngự thống lĩnh, bái kiến Ngự thống lĩnh. Dọc đường, người của Thanh Liên Điện lần lượt hành đại lễ với Ngự Bích Hồng, thái độ đặc biệt cung kính. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến trung tâm cung điện. Lúc này, một thân ảnh yểu điệu trong bộ đại hồng y, đuôi váy kéo dài mấy mét, đang chậm rãi đi về phía trên chiếc ghế ngay trung tâm. Phan Lâm nhìn bóng người, thấy dáng người có lồi có lõm, nhưng trên mặt lại đeo một chiếc mạng che mặt dày màu đỏ. Bởi vì dày nên không nhìn rõ dung nhan. Nhưng xét theo thân thể thì vị Thanh Liên Điện chủ này là một nữ nhân. Ngự Bích Hồng bái kiến chủ nhân. Ngự Bích Hồng lập tức quỳ xuống hành lễ, động tác cực kỳ thành kính. Bích Hồng sao? Trở về rồi sao? Không có sao chứ? Người phụ nữ phía trên lộ ra tiếng cười ân cần. Hồi bẩm chủ nhân, Bích Hồng không có gì đáng ngại. Không có việc gì thì tốt. Thanh Liên Điện chủ gật đầu, sau đó liếc nhìn Phan Lâm hỏi. Người bên cạnh đây là ai? Hắn tên là Phan. Ngự Bích Hồng vừa muốn nói ra cái tên Phan Lâm, lại do dự một chút mới nói. Hắn là tân chủ nhân của Phản Đồ Cửu Ngư. Lần này đi theo ta đến đây là muốn tìm chủ nhân để đòi lại Cửu Ngư. Ta thấy hắn không biết sống chết, nên đã mang hắn về đây. Có chuyện này sao? Thanh Liên Điện chủ sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại tinh thần cười nói. Chuyện của người này để qua một bên đi. Bích Hồng, trong cung có chuyện cần ngươi đi làm. Ngươi chuẩn bị một chút rồi lập tức lên đường đi. Điện chủ có gì phân phó? Là như vậy, ta sắp đột phá nhưng trước mắt thiếu một vị thuốc cần ngươi đi lấy. Xin hỏi điện chủ cần thuốc gì? Võ thần căng. Võ thần căng sao? Ngự Bích Hồng đột nhiên ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía chủ nhân Thanh Liên Điện. Điện chủ, thứ này là dược liệu đặc thù được võ thần luyện chế ra. Ngài muốn ta đi lấy đồ vật của võ thần sao? Thế nào? Có vấn đề gì sao? Giọng nói trong trèo của chủ nhân Thanh Liên Điện trở nên lạnh nhạt. Ngự Bích Hồng há to miệng, một lúc sau mới cúi đầu xuống. Không có. Thuộc hạ sao dám chứ? Vậy thì đi đi. Điện chủ Thanh Liên Điện phất phất tay nói. Là... Ngự Bích Hồng ngầm khẽ cắn môi, trực tiếp đứng dậy. Đây không phải là bảo ngươi đi chết sao? Ngươi đi thật sao? Đúng lúc này, Phan Lâm bên cạnh đột nhiên nói. Thế nào? Điện chủ Thanh Liên Điện cau mày nhìn Phan Lâm, sau đó xua tay nói. Người đâu? Kéo người này xuống cho ta. Băm thành thịt băm làm phân bón cho hậu viên. Vâng. Mấy tên thuộc hạ của Thanh Liên Điện lập tức đi đến, nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm trực tiếp giơ tay vung ra một lượng lớn ngân châm. Mấy tên Thanh Liên Điện tiến lên đều bị đông cứng không thể động đậy. Chủ nhân Thanh Liên Điện chậm rãi đứng lên, ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh. Xem ra, là muốn ta ra tay. Phan Lâm liếc nhìn điện chủ Thanh Liên Điện, sau đó nghiêng đầu nhìn Ngự Bích Hồng cười nói. Thế nào, ta nói không sai chứ. Chủ nhân của ngươi vẫn luôn coi ngươi như một thứ công cụ. Bây giờ, công cụ này cũng sắp sửa tan vỡ, cho nên cũng không chút lưu tình.